Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, Ma Tình Tôn ở chỗ nào trong Tử Lĩnh? Diệp Thần Phong phi thân tiến vào Tử Lĩnh đầy nguy hiểm. Nhìn trước mắt xương trắng trồng chất, rừng cây âm u, mở miệng hỏi, nếu như hắn không thay đổi vị trí, hắn hẳn là ở Bạch Cốt Hạp phía tây nhất của Tử Lĩnh. Lam Hải Thiên nói, bởi vì nửa đoạn ngón tay bị tiêu diệt, Tử Lĩnh yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn những cơn bão hủy diệt đáng sợ như trước. Diệp Thần Phong dưới sự chỉ dẫn của Lam Hải Thiên, bay thêm hơn một canh giờ, đến được Bạch Cốt Hạp với xương trắng chất đống như núi. Ở nơi sâu nhất của Bạch Cốt Hạp, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được lực lượng cấm chế. Ma cấm trận, tên tiểu nhân hèn hạ Ma Tình Tôn quả nhiên không thay đổi vị trí. Vẫn ẩn thân ở đây, linh hồn Lam Hải Thiên cũng cảm nhận được lực lượng cấm chế ở sâu trong khe núi. Phát ra âm thanh căm hận, sư phụ, người có thể hoàn toàn ẩn nấp khí tức, không để linh hồn Ma Tình Tôn nhận ra được không? Nếu có thể, hãy để đồ đệ ta ra tay trước, cùng linh hồn Ma Tình Tôn đại chiến, đợi thời cơ chín muồi, sư phụ sẽ tung một kích tất sát vào hắn. Như vậy có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Diệp Thần Phong nhìn như cố tình suy nghĩ cho Lam Hải Thiên, để hắn yên tâm giảm bớt cảnh giác. Chuyện này đơn giản, ta thi triển thủ đoạn phong tỏa của mình, trong khoảng thời gian ngắn Ma Tình Tôn đừng hòng nhận ra được sự tồn tại của ta. Nói rồi, linh hồn Lam Hải Thiên thi triển thủ đoạn kinh thiên phong tỏa sinh linh châu, ẩn nấp khí tức. Sinh linh châu, tử chi linh châu, nếu ta có được hai đại linh châu này, dùng nó bồi dưỡng ở trong cửu chuyển hóa thần biến cô đọng huyệt khiếu, không biết có thể cải tạo cơ thể ta thêm một bước không? Cảm nhận được khí tức của Lam Hải Thiên biến mất, Diệp Thần Phong lộ vẻ mong chờ, chân đạp kiếm bộ, bay vào Bạch Cốt Hạp bị Bạch Cốt bao phủ, đến được bầu trời ma cấm trận ẩn sâu nhất trong Bạch Cốt Hạp. Bị Bạch Cốt dày đặc bao phủ. Chương 1019, số mệnh quyết đấu. Càn Khôn kiếm trận, phá, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 18 thanh Càn Khôn kiếm bay vút ra khỏi người, dưới sự khống chế của hắn, cùng vô số kiếm mưa trên bầu trời đánh về phía ma cấm trận mà Ma Tình Tôn bày ra. Tạo thành từng đợt rung động mạnh mẽ, làm tan nát từng mảng lớn xương trắng. Diệp Thần Phong vừa khống chế Càn Khôn kiếm trận tấn công, Vệ Thần Não cũng nhanh chóng suy diễn. Rất nhanh, Vệ Thần Não đã khóa được điểm yếu của ma cấm trận, khống chế 18 thanh Càn Khôn kiếm dung hợp làm một, tạo thành một thanh cự kiếm, cắt tan mọi chướng ngại, mạnh mẽ tấn công vào điểm yếu của ma cấm trận. Dưới sự công kích liên tục không ngừng của hắn, điểm yếu của ma cấm trận xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng bị Càn Khôn kiếm trận do Diệp Thần Phong khống chế oanh phá một lỗ lớn. Thật là nồng nặc lực tử vong. Tiến vào trong ma cấm trận, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được một luồng lực tử vong nồng nặc ập vào mặt. Nếu là người bình thường, đột nhiên bị lực tử vong đáng sợ như vậy trùng kích, đã sớm sợ đến tâm thần dao động, gan mật muốn vỡ, nhưng võ đạo tâm của Diệp Thần Phong đã trải qua tôi luyện, vô cùng cường đại, không hề bị ảnh hưởng. Ở một nơi trên đỉnh núi làm từ hơn 10 đầu lâu thú khổng lồ trồng chất, hắn phát hiện tử chi linh châu đang tản ra từng đạo u quang, hòa vào bóng tối, ngũ hành bàn tay lớn, cho ta bát. Bàn tay lớn của Diệp Thần Phong vươn ra, ngũ hành đạo ý bùng phát, tạo thành một bàn tay lớn ngũ hành, chộp lấy tử chi linh châu từ xa. Khi bàn tay lớn ngũ hành bắt được tử chi linh châu, lực tử vong cuồn cuộn từ trong tử chi linh châu tràn ra, thấm vào bàn tay lớn ngũ hành, trong nháy mắt, bàn tay lớn ngũ hành nứt toác. Ừ, không được, Diệp Thần Phong phát hiện, sau khi tử chi linh châu làm vỡ bàn tay lớn ngũ hành, linh hồn Ma Tình Tôn cũng không xuất hiện, hắn liền khống chế sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý tuôn ra khỏi cơ thể, dung hợp với ngũ hành đạo ý, tiếp tục chộp lấy tử chi linh châu. Đạo ý đáng sợ khiến từng đầu lâu thú khổng lồ vỡ tan, răng rắc sát, uy lực đạo ý bàn tay lớn tăng lên, vẫn không thể nắm được tử chi linh châu, bị lực tử vong từ linh châu tuôn ra làm vỡ vụn, liên tiếp phá tan sự thăm dò đạo ý của Diệp Thần Phong. Linh hồn Ma Tình Tôn dường như không còn tồn tại, không xuất hiện, cũng không hề công kích. Tử Sơ Thánh Lôi, Diệp Thần Phong tiến gần đến tử chi linh châu đang nằm trên đỉnh núi đầu lâu, há miệng, từng đạo Tử Sơ Thánh Lôi bắn ra, mang theo lực phá hoại mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía tử chi linh châu. Kẻ nào thật to gan, dám quấy nhiễu bản tôn ngủ say. Dưới sự công kích của Tử Sơ Thánh Lôi, một giọng nói già nua từ tử chi linh châu thức tỉnh, tức giận gầm lên, mê muội thuật, cho ta oanh. Khi linh hồn Ma Tình Tôn thức tỉnh, Diệp Thần Phong vừa khống chế Tử Sơ Thánh Lôi tiếp tục tấn công, vừa thi triển mê muội thuật, hình thành từng đợt lực mê muội mạnh mẽ đánh vào trong tử chi linh châu, trực tiếp tấn công linh hồn trong linh châu. Tiểu bối, ngươi còn dám tấn công ta, đi tìm chết đi. Nhiều lần bị Tử Sơ Thánh Lôi mê muội thuật tấn công, Ma Tình Tôn hoàn toàn nổi giận, hắn phát ra tiếng gầm giận dữ không thể ngăn cản, làm vỡ nát núi xương cao hàng chục mét, khống chế tử chi linh châu lao về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, Cổ Phồn Tinh, khi tử chi linh châu lao đến cực nhanh, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hai cổ đạo bảo, khống chế hai cổ đạo bảo đánh về phía Tử Chi Linh Châu, cố gắng trì hoãn tốc độ tấn công của Tử Chi Linh Châu. Rầm rầm, Tử Chi Linh Châu và hai cổ đạo bảo va chạm kịch liệt, lực va chạm mạnh mẽ đánh văng hai cổ đạo bảo. Lúc này Diệp Thần Phong cả người hòa làm một với Đế Thiên Kiếm, hóa thành một luồng kiếm quang xé rách hư không, với tốc độ kinh người đâm vào Tử Chi Linh Châu. Nhất thời từng đợt rung động năng lượng từ mũi kiếm Đế Thiên kích động đi ra, lực lượng đáng sợ làm không gian xuất hiện vết rách khắp nơi, tựa như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Thiên Tôn huyết mạch thiêu đốt, vừa giao chiến với Kim Mao Tiết Viên, Diệp Thần Phong đã thiêu đốt thần ma huyết mạch, trong thời gian ngắn không thể thiêu đốt lại, chỉ có thể thiêu đốt Thiên Tôn huyết mạch, điều động thiên lực cường đại để đối kháng. Khí tức huyết mạch thiên tộc, ngươi là người thiên tộc, sao ngươi lại tìm tới đây? Có phải tên cặn bã Lam Hải Thiên lừa ngươi đến đối phó ta? Cảm nhận được khí tức huyết mạch phát ra từ người Diệp Thần Phong, Ma Tình Tôn phát ra tiếng gầm thét hung tàn. Hừ, từ xưa thiên ma bất lưỡng lập, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, Hắc Diễm Thiên Hỏa, hai cực cổ thiên thủy cũng bay ra khỏi người hắn, dung hợp với Tử Sơ Thánh Lôi, tạo thành thần phạt chi nộ đáng sợ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, trong nháy mắt nuốt chửng Tử Chi Linh Châu. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, đợi ta diệt ngươi trước, rồi tìm tên cặn bã Lam Hải Thiên tính sổ. Uy lực thần phạt chi nộ rất đáng sợ, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của Tử Chi Linh Châu. Ma Tình Tôn điều động lực lượng Tử Chi Linh Châu, xé rách thần phạt chi nộ, lao về phía Diệp Thần Phong, liên tiếp phá tan đạo kỹ mà Diệp Thần Phong tung ra. Càn Khôn kiếm trận, phòng ngự, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế 18 thanh Càn Khôn kiếm hóa thành kiếm đồ, chắn trước người để phòng ngự toàn lực, nhưng vẫn không thể chống lại công kích của Tử Chi Linh Châu. Mắt thấy Tử Chi Linh Châu đánh vào người Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong liền gọi Cửu Long Ngọc Bích ra, chắn trước người, chặn lại một kích tất sát của Tử Chi Linh Châu. Cực phẩm thánh bảo, không ngờ ở một vị diện cấp thấp như thế này lại có cực phẩm thánh bảo tồn tại, thật là ngoài ý muốn. Nhưng với thực lực của ngươi, dù có cực phẩm thánh bảo cũng vô dụng, nó không thể thay đổi được vận mệnh của ngươi. Nói rồi, Ma Tình Tôn khống chế Tử Chi Linh Châu tiếp tục tấn công, lực tử vong cuồn cuộn kinh thiên động địa, quyết phải đánh chết Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích tấn công, nhận công kích của Tử Chi Linh Châu, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm tinh huyết dung vào Cửu Long Ngọc Bích, sau đó hầu như hút hết toàn bộ hồn lực rót vào Ngọc Bích, tạo thành một con cuồng long tuyệt sát, đánh thẳng vào Tử Chi Linh Châu ở cự ly gần. Oanh, Tử Chi Linh Châu bị cuồng long tuyệt sát tấn công, kịch liệt rung chuyển, hai luồng lực lượng đáng sợ giằng co, sinh ra lực phá hoại làm thương tổn linh hồn của Ma Tình Tôn, cũng đánh bay Diệp Thần Phong ra ngoài, làm thân thể rắn chắc của hắn đầy vết rách, suýt chút nữa vỡ nát. Sư phụ, con không chống đỡ được nữa, trông vào ngươi. Diệp Thần Phong bị thương nặng lớn tiếng cầu cứu, vô số máu tươi từ miệng hắn phun ra. Siêu, tiếng của Diệp Thần Phong vừa dứt, Sinh Linh Châu bay vút ra khỏi người Diệp Thần Phong, như một tia hàn quang, va chạm với Tử Chi Linh Châu, mượn dư uy của tuyệt sát cuồng long, làm nặng thêm vết thương ở linh hồn của Ma Tình Tôn. Lam Hải Thiên, tên cặn bã nhà ngươi, quả nhiên ngươi trốn trong người hắn. Linh hồn Ma Tình Tôn tức giận gầm lên, hừ, Ma Tình Tôn, hôm nay sẽ là ngày tận số của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lam Hải Thiên hừ lạnh một tiếng, khống chế Sinh Linh Châu toàn lực tấn công, kịch liệt chém giết với Tử Chi Linh Châu, muốn thừa lúc linh hồn Ma Tình Tôn bị thương mà đánh chết hắn. Khi hai đại tiên thiên thánh bảo kịch liệt đối đầu, Diệp Thần Phong núp ở một bên quan chiến, uống một ngụm lớn nước xoay chuyển càn khôn, vừa nhanh chóng chữa thương, vừa đứng nhìn sự phát triển. Chương 1020, ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, Lam Hải Thiên và Ma Tình Tôn tuy chỉ còn linh hồn, nhưng uy lực của hai đại tiên thiên thánh bảo vô cùng đáng sợ. Để đánh chết đối phương, bọn họ không tiếc thiêu đốt linh hồn, kích phát uy lực của hai đại tiên thiên thánh bảo. Rất nhanh, ma cấm trận bao phủ không gian cấm chế này sụp đổ. Từng luồng lực hủy diệt xuyên qua vết rách không gian phóng ra ngoài, phá hủy mọi thứ. Thực lực của Lam Hải Thiên và Ma Tình Tôn vốn ngang nhau, nhưng linh hồn Ma Tình Tôn vừa bị tuyệt sát cuồng long do Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra tấn công, bị thương không nhẹ, lại bị Lam Hải Thiên đánh bất ngờ một kích, thương thế quá nặng, hai đại tiên thiên thánh bảo kịch liệt chém giết hơn nửa canh giờ. Linh hồn Ma Tình Tôn dần dần không chống đỡ nổi, thế công bị áp chế, thương thế linh hồn càng lúc càng nặng thêm. Không hổ là đại năng thiên vực, chỉ linh hồn thôi đã cường hãn như vậy, nếu không phải Lam Hải Thiên muốn mượn tay ta ám toán Ma Tình Tôn, sau đó đoạt xá ta, thì với thực lực của hắn hoàn toàn có thể đánh chết ta. Diệp Thần Phong cảm nhận được sự chênh lệch thực lực khi nhìn hai đại tiên thiên thánh bảo giao chiến, nếu không có phệ thần não, không sợ âm mưu của bọn họ, nhìn thấy thực lực của bọn họ và sự đáng sợ của tiên thiên thánh bảo, Diệp Thần Phong đã sớm thừa cơ chạy trốn. Đại tu La Thuật, thương thế ngày càng nặng, Ma Tình Tôn bắt đầu liều mạng. Hắn thi triển thần thông mạnh nhất, ma khí cuồn cuộn và lực lượng của Tử Chi Linh Châu dung hợp lại, hóa thành một tu la như từ địa ngục bước ra, năng lượng kinh khủng như biển gầm, dâng trào ngập trời, mang theo ma khí và sát ý nghẹt thở, đánh về phía Sinh Linh Châu. Cổ kiếm ta, khi Ma Tình Tôn thi triển Đại Tu La Thuật lao tới, Lam Hải Thiên cũng không dám khinh thường, hắn không tiếc thiêu đốt linh hồn đến cực điểm, tạo thành từng đạo cự kiếm rộng lớn như núi, chém về phía Tu La. Khi Lam Hải Thiên thi triển cổ kiếm ca tấn công, trong cự kiếm còn vang lên tiếng ngâm sướng như chuông lớn, trực tiếp tấn công linh hồn Ma Tình Tôn. Kiếm tâm thông minh nguyệt, ánh nguyệt tàng kiếm ảnh, mưa rào lê hoa kiếm, lôi oanh ba đào giống, quá kinh khủng, đây mới là thần thông chân chính của thiên vực, uy lực vượt xa Thanh Thiên Quyết, nếu ta có thể tu luyện thành, e rằng lực công kích của ta có thể đứng nhất đấu hồn đại lục. Núp ở xa Diệp Thần Phong, chứng kiến cuộc quyết đấu giữa Đại Tu La Thuật và cổ kiếm ca, cả trái tim đều run rẩy, phệ thần não trong đầu hắn cũng nhanh chóng suy diễn, cố gắng suy diễn hai đại thần thông đỉnh cấp của thiên vực, nhưng cả Đại Tu La Thuật và cổ kiếm ca đều quá thâm ảo. Với khả năng suy diễn nghịch thiên của phệ thần não, cũng không thể trong một sớm một chiều suy diễn ra được sự huyền bí. Nhưng cuộc quyết đấu giữa hai người đã giúp Diệp Thần Phong mở mang tầm mắt, có được không ít cảm ngộ, nhận được lợi ích không nhỏ. Đại Tu La Thuật, phá cho ta, Ma Tình Tôn gầm lên một tiếng, hai tay Tu La đáng sợ như hai đợt mạt nhật, hung hăng đập xuống, phá tan cổ kiếm ca mà Lam Hải Thiên thi triển, đánh vào Sinh Linh Châu, làm tổn thương linh hồn của Lam Hải Thiên trong Linh Châu. Lam Hải Thiên, hơn 10 vạn năm không gặp, ngươi trở nên yếu hơn rồi. Với loại nhược tiểu như ngươi mà cũng dám tính toán ta, ngươi thật chán sống. Thi triển Đại Tu La Thuật, kích thương linh hồn Lam Hải Thiên. Ma Tình Tôn phát ra thanh âm hung tàn, cuồng ngạo nói: Ma Tình Tôn, đừng tưởng rằng ngươi có Đại Tu La Thuật thì có thể khắc chế cổ kiếm ca của ta. Nếu để ta thi triển ra thức cuối cùng của cổ kiếm ca, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Hải Thiên không hề yếu thế đáp trả: Ha ha, Lam Hải Thiên, đến bây giờ ngươi vẫn còn tự dát vàng lên mặt mình. Thời kỳ cường thịnh ngươi còn không thi triển được thức cuối cùng của cổ kiếm ca, hiện tại ngươi có thể thi triển được sao? Ma Tình Tôn không chút khách khí châm chọc, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói rồi, Ma Tình Tôn tiếp tục thi triển Đại Tu La Thuật, khống chế cả người đẫm máu, giữ tợn đáng sợ Tu La, giết về phía Lam Hải Thiên, muốn hủy diệt linh hồn hắn, cướp đi Sinh Linh Châu. Ngoan đồ nhi, lão ma này thực lực thật đáng sợ, mau đến giúp sư phụ đối địch. Ma Tình Tôn tuy rằng bị thương nặng hơn Lam Hải Thiên, nhưng hắn thi triển Đại Tu La Thuật lại khắc chế Lam Hải Thiên. Bất đắc dĩ, Lam Hải Thiên đành phải hạ cái mặt già nua xuống, xin giúp đỡ Diệp Thần Phong. Được, mượn sức xoay chuyển trời đất, khôi phục một phần nhỏ hồn lực, Diệp Thần Phong cấp tốc tới gần, không ngừng thả ra Tử Sơ Thánh Lôi gây tổn thương cực lớn đến linh hồn, oanh kích vào Tử Chi Linh Châu, gây khó khăn cho phòng ngự của Ma Tình Tôn. Mẹ kiếp, ta diệt ngươi trước. Bị lũ Tử Sơ Thánh Lôi công kích, Ma Tình Tôn càng thêm nổi giận, hắn đột nhiên bỏ Lam Hải Thiên, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn giết chết Diệp Thần Phong trước. Hừ, đừng vội làm tổn thương đồ nhi ta. Lam Hải Thiên phản ứng nhanh hơn, khống chế Sinh Linh Châu chắn trước Tử Chi Linh Châu, không cho Ma Tình Tôn cơ hội tiếp cận đánh chết Diệp Thần Phong. Đồ nhi, ha ha ha, Lam Hải Thiên, ngươi đúng là cặn bã, lại dùng thủ đoạn ti tiện này lừa gạt đám tiểu tử hôm nay, khiến hắn ngoan ngoãn bán mạng cho ngươi. Ma Tình Tôn cười lớn một tiếng nói, nếu ta đoán không lầm, chờ hắn giúp ngươi diệt ta xong, ngươi sẽ đoạt xác hắn đấy. Đánh rắm, ngươi mơ tưởng phá hoại quan hệ giữa ta và đồ nhi. Lam Hải Thiên thẹn quá hóa giận nói, Lam Hải Thiên, ngươi cái tên ngụy quân tử, đừng giả mù sa mưa, năm đó nếu không phải ngươi muốn độc chiếm hai viên Tiên Thiên Thánh Bảo này mà đánh lén ta, thì sao chúng ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Ma Tình Tôn khinh thường nói, bất quá, thân thể tiểu tử này cường đại, trong người lại có không ít bí mật, đúng là đối tượng đoạt xác tốt nhất, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Sư phụ, các ngươi, nghe được cuộc đối thoại giữa Lam Hải Thiên và Ma Tình Tôn, Diệp Thần Phong cấp tốc lùi ra xa, lộ vẻ hoảng sợ, bất quá trong lòng hắn cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chờ mong Lam Hải Thiên và Ma Tình Tôn đều đoạt xác mình, như vậy hắn có thể mượn phệ thần não tiêu diệt linh hồn của bọn họ, từ đó thu hồi được thần thông truyền thừa của bọn họ. Ngoan đồ nhi, ngươi đừng sợ, sư phụ tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lam Hải Thiên thấy Diệp Thần Phong lùi ra xa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu lúc này Diệp Thần Phong sợ hãi, vậy thì công dã tràng thậm chí có khả năng chôn vùi tại đây. Ha ha, Lam Hải Thiên, ngươi nói lời này không thấy đỏ mặt sao? Ma Tình Tôn cười lớn một tiếng nói, ngươi đã muốn làm ngụy quân tử, vậy ta sẽ giúp ngươi thành toàn, thân thể tốt như vậy, để ta đoạt xác đi. Nói rồi, Ma Tình Tôn đem toàn bộ linh hồn lực lượng đang thiêu đốt rót vào Tu La, phá nát từng đạo núi cao, ngâm sướng đại đạo âm, mũi kiếm cổ đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngươi mơ tưởng, thấy Ma Tình Tôn cũng muốn đoạt xác Diệp Thần Phong, Lam Hải Thiên nhất thời nóng nảy, khống chế Sinh Linh Châu chắn trước Tu La, mượn lực lượng của Tiên Thiên Thánh Bảo này, đối chọi với Đại Tu La Thuật, chống đỡ Tử Chi Linh Châu. Nhưng ngay khi hai đại Tiên Thiên Thánh Bảo va chạm, linh hồn Ma Tình Tôn đột nhiên bỏ Tử Chi Linh Châu, như một lưỡi dao đen sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn phá vỡ hồn hải của hắn, thôn phệ linh hồn để đoạt xác. Đồ nhi, tránh mau, mất đi tiên cơ, Lam Hải Thiên la lớn, không nghĩ ngợi, cấp tốc rời khỏi Sinh Linh Châu đang run rẩy kịch liệt. Đuổi theo linh hồn ma Tình Tôn, không cho hắn cơ hội đoạt xác Diệp Thần Phong, nhìn linh hồn ma Tình Tôn và Lam Hải Thiên cùng nhau bay tới. Diệp Thần Phong giống như kẻ ngốc sợ hãi, đứng ngây ra giữa không trung, nhưng phệ thần não của hắn vẫn dưới sự khống chế, xuất hiện trong hồn hài, tích lũy năng lượng, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng vào linh hồn hai người bọn họ. Phụt, linh hồn ma Tình Tôn phá vỡ phòng ngự hồn hải của Diệp Thần Phong, xông vào trong hồn hải hắn, lập tức một lượng lớn máu tươi từ bảy lỗ trên mặt hắn trào ra ngoài. Ngay sau đó, linh hồn Lam Hải Thiên cũng phá vào hồn hải Diệp Thần Phong. Nếu không phải phệ thần não che chắn linh hồn Diệp Thần Phong, thì hai linh hồn này đã sớm làm vỡ nát linh hồn của Diệp Thần Phong. Phệ thần não, thôn phệ, ngay khi linh hồn ma Tình Tôn và Lam Hải Thiên muốn quyết một trận sống mái trong hồn hải Diệp Thần Phong, phệ thần não xuất hiện, tạo thành vòng xoáy thôn phệ toàn bộ hồn hải, dưới ánh mắt kinh hoàng của hai người, nuốt sống bọn họ. Không, đây là cái gì? Hai người nằm mơ cũng không ngờ, trong hồn hải của Diệp Thần Phong lại có một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Lập tức, bọn họ muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng phệ thần não trải qua 6 lần lột xác, đã trở nên vô cùng đáng sợ. Hai linh hồn dãy dụa hơn 10 hơi thở, vẫn bị thôn phệ xé nát, cắn nuốt, vĩnh viễn tan biến trong trời đất. Chương 1021, to gan cử động. Hô, cuối cùng cũng giải quyết xong bọn họ. Ngay khi phệ thần não thôn phệ linh hồn Lam Hải Thiên và Ma Tình Tôn, cảm giác đau đớn trong đầu biến mất, Diệp Thần Phong, với bảy lỗ trên mặt đang rỉ máu, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Hắn hít sâu một hơi, cố nén cảm giác hôn mê và đau đớn trong đầu, lấy đi hai viên Sinh Linh Châu và Tử Chi Linh Châu đã thành vật vô chủ, nhỏ máu nhận chủ, thu vào trong cơ thể. Sau đó, hắn khống chế phệ thần não nhanh chóng luyện hóa linh hồn của hai người kia. Dù là Lam Hải Thiên hay Ma Tình Tôn, linh hồn của họ đều vô cùng cường đại nhờ được hai đại thánh bảo tầm bổ, tồn tại hàng triệu năm không tan biến. Trong quá trình phệ thần não thôn phệ luyện hóa, nó đã phân chia một lượng lớn tế bào não mới, bắt đầu quá trình tiến hóa lần thứ bảy. Tuy rằng những lần trước, quá trình tiến hóa của phệ thần não đều rất chậm, nhưng lần này, cắn nuốt linh hồn của hai đại năng lực thiên vực, tốc độ tiến hóa của phệ thần não tăng lên đáng kể. Chưa đầy 10 ngày, phệ thần não đã hoàn thành lần tiến hóa thứ bảy, không chỉ ngưng tụ ra hai mảnh linh hồn nhỏ, còn phân chia ra phệ thần tử não thứ bảy. Hô, không tệ không tệ, quả nhiên đúng như mong muốn của ta. Phệ thần não luyện hóa linh hồn của Lam Hải Thiên và Ma Tình Tôn, hoàn thành lần tiến hóa thứ bảy, phân chia ra phệ hồn não con. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm, cũng không biết hai mảnh linh hồn này có phải là khẩu quyết tu luyện Đại Tu La Thuật và Cổ Kiếm Ca không. Trong lòng tràn đầy mong đợi, Diệp Thần Phong tĩnh tâm lại, thẩm thấu linh hồn vào hai mảnh linh hồn nhỏ, chỉ có khẩu quyết tu luyện Cổ Kiếm Ca, không có khẩu quyết tu luyện Đại Tu La Thuật. Khi linh hồn thẩm thấu vào hai mảnh linh hồn nhỏ, Diệp Thần Phong phát hiện một mảnh nhỏ là khẩu quyết tu luyện Cổ Kiếm Ca, mảnh còn lại là ký ức linh hồn của một khí đan sư. Khi Diệp Thần Phong xem qua ký ức linh hồn của khí đan sư, hắn phát hiện vị này có tạo nghệ sâu sắc trong luyện khí và luyện đan, tuyệt đối là có 102 tại đấu hồn đại lục, đạt tới tiêu chuẩn thiên vực. Nếu mình có thể dung hợp ký ức linh hồn của hắn, sẽ nâng cao đáng kể năng lực luyện đan và luyện khí. Xem ra ta không có duyên với Đại Tu La Thuật, nhưng đạt được khẩu quyết tu luyện Cổ Kiếm Ca cũng coi như là cơ duyên không nhỏ. Mà ký ức linh hồn của khí đan sư kia còn quan trọng hơn với ta. Dung hợp ký ức linh hồn của hắn, chắc chắn có thể nâng cao xác suất thành công khi luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Điều chỉnh lại trạng thái, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong quyết định trước tiên lĩnh hội Cổ Kiếm Ca. Thần thông truyền thừa từ Vô Vọng Thiên Cung này, để tăng thêm lá bài tẩy của mình, nhưng quá trình lĩnh hội Cổ Kiếm Ca, Diệp Thần Phong lại lộ vẻ thất vọng. Hắn phát hiện, trong mảnh linh hồn này chỉ có khẩu quyết tu luyện Cổ Kiếm Ca tầng thứ nhất, không có phương pháp tu luyện tiếp theo. Tuy rằng chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất của Cổ Kiếm Ca, nhưng uy lực thức này rất lớn, khi công kích có thể tạo ra đại đạo âm mê hoặc ý thức đại não, mà trong nháy mắt công kích, đạo ý lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, có thể chém rách thương khung, ngăn cách sông núi, đẳng cấp tuyệt đối vượt qua cả thánh kỹ, uy lực có lẽ còn trên cả chân long biến. Không ngờ trở lại chốn cũ lại cho ta tu hoạch lớn như vậy. Dù là hai đại tiên thiên thánh bảo hay Cổ Kiếm Ca, đều là những cơ duyên có 102, bất kỳ thứ gì cũng có thể tạo ra chấn động lớn. Diệp Thần Phong chuẩn bị ở đây tiềm tu một thời gian, lĩnh hội hai đại thần thông, sau đó thử dung hợp hai đại tiên thiên thánh bảo vào trong cơ thể, tiến thêm một bước nâng cao tiềm lực thân thể, tăng cường thực lực của bản thân. Kiếm Linh Khôi Lỗi, Tinh La Phân Thân, hãy bảo vệ ta, đừng để bất cứ ai quấy rầy. Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại phân thân, bảo vệ bản thân, khống chế phệ thần não bắt đầu diễn luyện thức thứ nhất của Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, và thời gian cứ thế trôi qua trong quá trình tu luyện. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, tin tức về biến cố lớn xảy ra ở Nguyệt Gia như gió truyền khắp cả Đông Đại Lục, làm chấn động tất cả thế lực, ngay cả các đại lục khác cũng biết chuyện này, đều kinh ngạc. Bất quá, Kỳ Lân thần quốc tổn thất thảm trọng, lại từ bỏ ý định truy sát Nguyệt Nghê Thường và Diệp Thần Phong, dồn toàn lực phá giải cấm chế bên ngoài địa ngục huyên nằm sâu dưới đáy Đông Hải, muốn nhanh chóng cướp đoạt đại cơ duyên trong địa ngục huyên, rời khỏi Đông Đại Lục đầy quỷ dị này. Dưới sự dẫn đầu của Càn Lăng Vương và các cao thủ Kỳ Lân thần quốc, cấm chế bên ngoài địa ngục huyên không ngừng lỏng lẻo, vô số vết nứt không gian xuất hiện ở đáy Đông Hải. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của cao thủ Kỳ Lân thần quốc, cấm chế bên ngoài địa ngục huyên tan vỡ, để lộ ra miệng vào địa ngục huyên như một hố sâu đang nuốt chửng. Ngay khi miệng vào địa ngục huyên xuất hiện, Đông Hải cung lập tức phái vài tử thị vào địa ngục huyên để thăm dò hư thực. Nhưng không lâu sau khi vài tử thị vào địa ngục huyên, biển hiệu mệnh liên kết sinh mệnh của họ đã vỡ nát, khiến cho Càn Lăng Vương và những người khác từ bỏ ý định tiến vào Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt. Sau hơn một tháng tiềm tu, Diệp Thần Phong, dưới sự diễn luyện của Vệ Thần Não, cuối cùng cũng nắm vững thức thứ nhất của cổ kiếm ca. Một kiếm bổ ra, đại đạo âm vang vọng như tiếng chuông hoàng trung, dấu vết kiếm quang như núi cao, theo đó là những đạo ấn ký sinh sôi nảy nở, như trăng sáng chiếu cao, phát ra uy áp đạo ý vô cùng, phá tan mọi thứ, hung hăng chém về phía xa xa. Oanh, bạch cốt hạp rung chuyển, vô số không gian vỡ tan, một vết kiếm từ nam đến bắc không biết bao nhiêu dặm lan tràn trong bạch cốt hạp. Kiếm uy đáng sợ chấn vỡ những hài cốt dày đặc trong bạch cốt hạp. Cả thung lũng như bị động đất, run rẩy kịch liệt. Không tệ, không tệ, kiếm này Tâm Thông Minh Nguyệt quả nhiên bất phàm, uy lực như vậy lại phối hợp đại đạo âm quấy nhiễu linh hồn. Phòng trừng cao thủ chiến thú hoàng cấp 6 cực hạn cũng không nhất định có thể ngăn cản. Nhìn không gian vỡ tan trước mắt, vết kiếm sâu không thấy đáy, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vô cùng hài lòng với uy lực của thức thứ nhất của kiếm ca. Nắm vững chiêu kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, Diệp Thần Phong bắt đầu tự dung hợp hai đại tiên thiên thánh bảo vào các huyệt khiếu. Tuy rằng với thực lực hiện tại, Diệp Thần Phong vẫn chưa thể luyện hóa hai đại tiên thiên thánh bảo, nhưng chỉ cần dung hợp chúng vào các huyệt khiếu, dùng lực lượng của huyệt khiếu tẩm bổ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ luyện hóa được hai đại tiên thiên thánh bảo. Phát huy lực lượng đến cực hạn, Tử Chi Linh Châu chủ về công kích, Diệp Thần Phong quyết định dung hợp nó vào huyệt thần môn ở cổ tay. Một khi huyệt thần môn dung hợp với Tử Chi Linh Châu, lực công kích của hai tay Diệp Thần Phong không chỉ tăng lên đáng kể, mà khi công kích còn có thể mang theo công kích tử vong. Còn sinh linh châu tràn đầy sinh lực mạnh mẽ, Diệp Thần Phong quyết định dung hợp nó vào huyệt thần đình, huyệt đạo trọng yếu nhất trên nhân thể. Như vậy, lực lượng của sinh linh châu có thể thông qua huyệt đạo này từ từ cải tạo thân thể Diệp Thần Phong, gia tăng tốc độ hồi phục của thân thể hắn. Cửu chuyển hóa thần biến được xưng là thần thông luyện thể đệ nhất của thần tộc, chắc là có thể dung hợp hai đại tiên thiên thánh bảo này vào hai đại huyệt khiếu. Diệp Thần Phong điều chỉnh lại trạng thái, từng lần một vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, có chút mạo hiểm dung nhập hai đại tiên thiên thánh bảo vào huyệt thần môn và huyệt thần đình. Trong khi dung hợp, Diệp Thần Phong vô cùng căng thẳng, sợ mình không chịu nổi lực lượng ẩn chứa trong hai đại tiên thiên thánh bảo, gây ra tổn thương không thể lường trước cho cơ thể, nhưng quá trình dung hợp lại diễn ra hết sức thuận lợi. Hai tiên thiên thánh bảo đã được Diệp Thần Phong nhỏ máu nhận chủ không hề phản kháng. Tùy ý Diệp Thần Phong vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, dung nhập vào huyệt thần môn và huyệt thần đình. Khi hai đại tiên thiên thánh bảo dung hợp với hai đại huyệt khiếu, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, sinh tử đạo ý của mình đã tu luyện viên mãn, ngưng kết thành sinh tử đạo đồ. Hô, thành công rồi, cảm nhận được hai đại tiên thiên thánh bảo đã dung hợp hoàn hảo với hai đại huyệt khiếu, bản thân lại ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm giác không chân thật, cửu chuyển hóa thần biến không hổ là thần thông luyện thể đệ nhất của thần tộc. Quả nhiên cường đại, cảm nhận được biến hóa của hai đại huyệt khiếu, Diệp Thần Phong có chút nóng lòng muốn tìm người kiểm chứng sức chiến đấu của bản thân sau khi đã tăng tiến. Chương 1022, uy lực của Tử Chi Linh Châu. Kim Mao Thiết Viên, ngươi có nguyện thần phục ta không? Diệp Thần Phong trở lại Càn Khôn cảnh, nhìn Kim Mao Thiết Viên đang bị thương nặng đã khỏi, đang bị hỗn độn thần thú bắt nạt, toàn thân đầy vết thương, lớn tiếng hỏi, mơ tưởng, ta tuyệt không hướng nó mà mềm yếu, thần phục một nhân loại. Kim Mao Thiết Viên khinh bỉ nhìn quanh quẩn ở trong núi rừng. Thôn nạp linh khí tu luyện, một sừng giao long đang ở trạng thái dịch, thanh âm vang vọng như tiếng chuông cổ, tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội, nhận ba quyền của ta, nếu như sau ba quyền, ngươi còn đứng được, ta sẽ để ngươi rời đi, ngày sau cũng không tìm ngươi gây phiền phức nữa, nhưng nếu như ngươi ngay cả ba quyền của ta cũng không đỡ được, thì ngoan ngoãn thần phục ta đi. Diệp Thần Phong nhìn Kim Mao Thiết Viên kiêu ngạo bất tuân, thân mình đồng ra sát, không ngừng phun khí thô, mở miệng đề nghị, thật sao? Kim Mao Thiết Viên mắt sáng lên, có chút nghi ngờ hỏi, nếu như ta có thể chống được ba quyền của ngươi mà không ngã, ngươi sẽ để ta rời đi? Quân tử không nói đùa, ta đã nói thì sẽ không lừa ngươi. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, bảo đảm nói, tốt, nếu như ta liên ba quyền của ngươi cũng không đỡ được, thì ta sẽ thần phục ngươi, vĩnh viễn theo ngươi, tuyệt không hài lòng. Kim Mao Thiết Viên tràn đầy tự tin vào phòng ngự của mình, tuyệt không tin mình không đỡ nổi ba quyền của Diệp Thần Phong, vỗ bộ ngực cường tráng nói, Không, ta chỉ cần ngươi thần phục ta 10 năm, 10 năm sau, nếu như ngươi không thể đột phá đến thánh thú, ta sẽ trả lại ngươi tự do. Diệp Thần Phong lắc đầu, từ chối, chờ ngươi đánh ta rồi hắng nói. Kim Mao Tiết Viên trừng mắt, lộ vẻ tức giận, một cổ yêu lực cường đại bộc phát ra từ thân thể cao lớn của nó. Cuồng bạo, Kim Mao Tiết Viên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thi triển thần thông truyền thừa, một cổ lực lượng cuồng bạo cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể, nhanh chóng đề thăng lực chiến đấu và phòng ngự của nó. Chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu tấn công. Khi Kim Mao Thiết Viên phát huy thần thông cuồng bạo đến mức tận cùng, phòng ngự cơ thể đạt đến mức mạnh nhất, Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, kích phát lực lượng của năm đại huyệt khiếu, lực lượng cơ thể trong nháy mắt tăng lên 5.000 vạn cân. Dung hợp Tử Chi Linh Châu trong thần môn huyệt, lực lượng cơ thể lần thứ hai tăng vọt thêm 30 triệu cân. Răng rác, Diệp Thần Phong bước một bước, trực tiếp dẫm nát mặt đất dưới chân, toàn bộ thân thể tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện trước thân thể cao lớn của Kim Mao Thiết Viên. Quả đấm mang theo lực lượng xé gió hung hăng đánh về phía ngực Kim Mao Thiết Viên. Nhìn Diệp Thần Phong oanh phá không khí ập đến, Kim Mao Thiết Viên nhanh chóng đưa hai tay lên chắn trước người, chống đỡ một quyền tấn công này của Diệp Thần Phong. Quyền trưởng va chạm, lực lượng của Tử Chi Linh Châu trong thần môn huyệt bạo phát. Lực tử vong cường đại dung hợp với 8.000 vạn cân lực lượng, hung hăng đánh vào hai tay rắn chắc như huyền thiết của Kim Mao Thiết Viên, khiến cả người hắn lùi về sau 3 bước. Cái này, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Cảm nhận hai tay mình bị một quyền của Diệp Thần Phong công kích, số lượng lớn tế bào chết héo, cả bàn tay cũng bắt đầu khô quắt. Kim Mao Thiết Viên trợn mắt to như chuông đồng, lộ vẻ kinh hãi. Quyền thứ hai, ngươi cẩn thận đó, Diệp Thần Phong nhắc nhở. Thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thân thể màu đỏ rực như thép đúc, đem lực lượng cơ thể tăng lên 1.500.000 vạn cân lực, tiến thêm một bước kích phát lực lượng của Tử Chi Linh Châu, bạo phát gần 2.000.000 lực. Một quyền đánh về phía Kim Mao Thiết Viên đang quá sợ hãi. Vừa rồi một quyền, hai tay của Kim Mao Thiết Viên đã chịu công kích của Tử Chi Linh Châu, bị tổn thương nghiêm trọng, lực phòng ngự suy yếu rất nhiều, mà một quyền này, Diệp Thần Phong đã tăng lực tấn công lên gần gấp 3. Một quyền phá tan phòng ngự của nó, đánh bay Kim Mao Thiết Viên cao hơn 10 thước ra ngoài, nặng nề đụng vào một tảng đá cứng rắn ở xa, máu tươi từ miệng nó phun ra như chậu máu. Cái này, sinh cơ trong hai tay ta bị đoạn tuyệt rồi. Kim Mao Thiết Viên nhìn hai tay đang héo rũ nhanh chóng, cảm giác liên hệ giữa mình và hai tay ngày càng yếu, nhất thời hoảng hồn, nếu như mất hai tay thì dù nó có sống cũng không có ý nghĩa gì, mà giấc mộng trùng kích thánh thú của nó càng sớm tan thành mây khói. Còn một quyền cuối cùng, nếu như ngươi nhận được quyền cuối cùng của ta mà vẫn còn đứng được, ta sẽ để ngươi đi. Diệp Thần Phong nhìn Kim Mao Thiết Viên đang bò dậy từ dưới đất, mồ hôi lạnh tuôn ra, lộ ra bá khí của kẻ bỏ ta mà theo ai, ngạo nghễ nói, chờ đã. Kim Mao Thiết Viên kinh hãi, nội tâm hoảng loạn, vội la lên, đã lĩnh giáo sự đáng sợ trong đòn công kích của Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lại làm ngơ, một cước đạp nát mặt đất, xé toạc không gian gần một dặm, bộc phát 1.500.000 vạn cân lực, đánh ra quyền thứ ba, đánh về phía ngực Kim Mao Thiết Viên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai tay héo rũ, dần mất tri giác, Kim Mao Thiết Viên căn bản không thể vận dụng hai tay để phòng ngự. Mà nếu bị quả đấm tràn đầy lực tử vong của Diệp Thần Phong đánh trúng thân thể, nó cảm giác sinh cơ trong cơ thể mình cũng sẽ giống như hai tay bị Diệp Thần Phong cưỡng ép đoạn đi. Nếu như sinh cơ trong cơ thể bị ngăn cách, dù nó có được tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đường cùng, Kim Mao Thiết Viên mặt lộ vẻ hoảng sợ la lớn, dừng tay, ta chịu thua, nhận thua. Khi Kim Mao Thiết Viên vừa hô lên chịu thua, quả đấm của Diệp Thần Phong đã dán vào ngực cường tráng của nó, lực tử vong trong quả đấm trực tiếp xuyên thấu qua lớp phòng ngự của thân thể nó, tràn vào bên trong, khiến nó có cảm giác như bước vào quỷ môn quan. Nhận thua, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nói, vậy ngươi có nguyện ý thần phục ta không? Ta nguyện ý thần phục ngươi. Kim Mao Tiết Viên cúi đầu, bất đắc dĩ nói, bất quá sau khi ta thần phục ngươi, ngươi có thể khôi phục sinh cơ cho hai tay ta không? Ta không muốn mất hai tay. Có thể, Diệp Thần Phong gật đầu, dứt khoát nói, cảm tạ. Nghe Diệp Thần Phong nói có thể khôi phục sinh cơ cho hai tay mình, Kim Mao Tiết Viên lộ ra một tia vẻ cuồng nhiệt. Thấy Kim Mao Thiết Viên lựa chọn thần phục, một sừng giao long vừa bị nó chế nhạo lộ ra vẻ khinh bỉ, chuẩn bị tìm cơ hội trào phúng nó một phen. Tốt rồi, bây giờ ngươi đừng chống cự, ta sẽ hạ ấn ký vào linh hồn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ấn ký của ta sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến ngươi. Diệp Thần Phong ra lệnh không cho kháng cự. Vâng, Kim Mao Thiết Viên chậm rãi nhắm mắt, tùy ý Diệp Thần Phong thi triển ngự thú thuật, hạ linh hồn ấn ký vào trong linh hồn của mình. Linh ngư, Thiết Viên giao cho ngươi. Nếu như tiện, ngươi có thể truyền thụ cho nó các thần thông truyền thừa của thần viên nhất mạch các ngươi, chắc sẽ giúp ích cho nó. Diệp Thần Phong gọi linh ngư đang trùng kích cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng đến, chậm rãi nói, thần viên nhất mạch. Kim Mao Thiết Viên trợn tròn mắt nhìn linh ngư xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt hồng hào, không dám tin nói, ngươi không phải là nhân loại sao? Ai nói nhân loại không thể có huyết mạch thần viên? Linh Ngư cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm, thập phần đáng yêu nói, đại tiết viên, sau này ngươi cứ đi theo ta, ngươi phụ trách bảo vệ ta, ta sẽ truyền cho ngươi thần thông thần viên nhất mạch của ta. Tốt, chúng ta nhất ngôn vi định, sau này ai dám chọc giận ngươi, ta liều mạng với hắn. Cảm nhận được khí tức huyết mạch kim đồng thần viên đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều toát ra từ trong người Linh Ngư, kim mao tiết viên lộ ra vẻ cực kỳ nóng bỏng, như nhặt được chí bảo nhìn Linh Ngư, vỗ ngực bảo đảm, tốt rồi, các ngươi cứ ở đây tu luyện đi. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, khống chế sinh linh châu khôi phục sinh cơ cho hai tay kim mao thiết viên. Nói, hỗn độn, chúng ta đi, đi khóa thiên trận. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo hỗn độn thần thú rời khỏi càn khôn cảnh, đi đến chỗ khóa thiên trận trung tâm ở Tử Lĩnh. Chương 1023, phá thiên khóa. Quả nhiên, mất đi nửa đoạn ngón tay, uy lực của khóa thiên trận giảm đi rất nhiều. Nhìn khóa thiên trận trước mắt như một hố đen không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những trận văn sinh sôi nảy nở vờn quanh, đan xen lẫn nhau như những con trường sa, lộ ra hơi thở nguy hiểm và cấm chế. Diệp Thần Phong cảm thấy, uy lực của hóa thiên trận hôm nay thua đỉnh kỳ đến 1%. Với thực lực của mình vẫn có cơ hội phá hủy. Lão đại, trận nhãn của hóa thiên trận đang ở trong hóa thiên trận. Chúng ta muốn phá trận, phải xâm nhập vào trong hóa thiên trận mới được. Hỗn độn thần thú bị hóa thiên trận trấn áp hơn 10 vạn năm. Hiểu biết về hóa thiên trận, mở miệng nói, tốt, chúng ta vào trận. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng hỗn độn thần thú cùng nhau tiến vào trong khóa thiên trận đen kịt như mực, không thấy một tia ánh sáng. Ong ong ong, Diệp Thần Phong vừa bước vào khóa thiên trận, một luồng sức mạnh linh hồn như sóng biển ập đến, điên cuồng tràn vào hồn hải của hắn, tấn công linh hồn của hắn. Theo thực lực tăng lên, linh hồn của Diệp Thần Phong càng trở nên mạnh mẽ, dễ dàng chống đỡ được công kích linh hồn trong khóa thiên trận. Theo hỗn độn thần thú nhanh chóng tiến về trung tâm của khóa thiên trận, càng đi vào, Diệp Thần Phong cảm thấy áp lực không gian trong khóa thiên trận đột nhiên tăng lên, như một ngọn núi cao hùng vĩ, hung hăng đè ép lên thân thể hắn. Càng đi sâu vào, công kích linh hồn và áp lực không gian trong khóa thiên trận càng tăng lên gấp bội. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với đạo khí trung phẩm. Loại chọc áp này vẫn không thể ảnh hưởng đến hắn. A ui hô ngao, khi Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú nhanh chóng tiến sâu vào khóa thiên trận, từng tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang lên, vô số thú hồn bị khóa thiên trận luyện hóa xuất hiện. Há những cái miệng rộng như chậu máu, cắn xé Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú, muốn nuốt chửng bọn họ. Tử Sơ Thánh Lôi, phá, sấm sét là khắc tinh của mọi hồn thể. Khi một lượng lớn thú hồn kéo tới, trong cơ thể Diệp Thần Phong lập tức tuôn ra vô số Tử Sơ Thánh Lôi, mang theo sức phá hoại cường đại, đánh về bốn phía, xé nát một thú hồn vừa đến gần. Hoa lạp lạp, khi Diệp Thần Phong thi triển thủ đoạn, liên tục phá giải huyền cơ trong khóa thiên trận, từng tiếng xiềng xích rung lên, sau một khắc, vài sợi xiềng xích lấp lánh ánh bạc, phảng phất ẩn chứa sức mạnh của Nhật Nguyệt tinh thần, phá vỡ không gian đen kịt, như hàng dài đánh về phía Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú. Đế Thiên Kiếm, phá cho ta. Năm đó, vòng khóa thiên trong khóa thiên trận mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp chí mạng. Hiện nay, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng vọt hơn 100 lần, đạt đến cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, mà khóa thiên trận vì mất đi nửa đoạn ngón tay, uy lực đã giảm đi rất nhiều, căn bản không thể gây tổn hại cho Diệp Thần Phong. Dưới sự công kích của Đế Thiên Kiếm trong tay Diệp Thần Phong, từng vòng khóa thiên xuyên thủng hư không mà đến, không ngừng bị Diệp Thần Phong chém nát. Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú tiếp tục tiến tới, nhanh chóng đến được trung tâm của khóa thiên trận. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong dựa vào sức tấn công tuyệt đối, xé rách cấm chế bên ngoài trung tâm khóa thiên trận. Khi cùng hỗn độn thần thú tiến vào trung tâm, phát hiện ở đó có một quả cầu ánh sáng lớn lơ lửng. Trong quả cầu có vô số trận văn huyền ảo sinh sôi nảy nở. Quả cầu ánh sáng đó chính là thiên khóa, trung tâm của khóa thiên trận. Những vòng khóa thiên vừa tấn công chúng ta chính là do thiên khóa tạo thành. Chỉ cần chúng ta phá hủy thiên khóa, vòng khóa thiên và khóa thiên trận đang khóa hài cốt của ta sẽ tiêu tan. Hỗn độn thần thú nói, kiếm linh khôi lỗi, đi thử xem uy lực của thiên khóa. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thiên khóa không phải chuyện đùa. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi bất khả chiến bại ra lệnh cho nó tiến đến gần thiên khóa, kiểm tra uy lực của thiên khóa. Ong ong ong, khi kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay một thanh long đầu đại đao đạo khí trung phẩm, hung hăng chém về phía thiên khóa, từng đạo bạch quang chói mắt vang lên trên thiên khóa. Hàng trăm đạo văn uy lực cực lớn tuôn ra từ thiên khóa, trong nháy mắt hóa thành các vòng khóa thiên, khóa chặt kiếm linh khôi lỗi bên trong như một nhà tù. Điên cuồng tấn công, dưới sự tấn công của các vòng khóa thiên, sức mạnh ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tiêu hao. Mỗi khi kiếm linh khôi lỗi xé rách một vòng khóa thiên, nó lại bị thiên khóa mới trói buộc. Mạnh thật, khóa thiên trận không hổ là bút tích của vương giả yêu tộc. Uy lực giảm đi 90% mà vẫn còn sức tấn công như vậy. Cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tiêu hao, Diệp Thần Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn trầm ngâm một chút, triệu hồi ra Tinh La phân thân, cùng hỗn độn thần thú cùng nhau tấn công thiên khóa, thiên kiếm thương mang, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng kinh thiên, xé rách trọng áp tuôn ra trong khóa thiên trận, bay vút lên không trung, tính đại đạo ý bùng phát, điên cuồng dung nhập vào đế thiên kiếm, một kiếm chém ra, kiếm thế mênh mông xé rách không gian khóa thiên trận, xu thế không thể đỡ như thương mang đại đạo, hung hăng chém vào thiên khóa, răng rác, chịu một kiếm công kích của Diệp Thần Phong, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thiên khóa, một số lượng lớn trận văn xuyên qua vết nứt phát ra, tạo thành những vòng khóa thiên phong tỏa hư không, muốn khóa chặt Diệp Thần Phong lại, chém giết đến chết, tam đại huyết mạch, thiêu đốt, vô số vòng khóa thiên kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt tam đại huyết mạch, mượn sức mạnh của hỗn độn thần mộc, mạnh mẽ dung hợp tam đại huyết mạch lại với nhau, nâng cao phòng ngự cơ thể và sức chiến đấu của bản thân. Ba đầu sáu tay, Diệp Thần Phong biến hóa thành hình thái cuối cùng ba đầu sáu tay. Cầm trong tay kiếm, búa, chùy, tích, qua, khiên sáu loại trọng binh hung mãnh tấn công, phát huy lực lượng cơ thể đến mức tận cùng, cưỡng ép phá nát lao tù thiên khóa, hỗn độn thần thú và hai phân thân cũng đồng thời toàn lực tấn công, không ngừng phá hủy những vòng khóa thiên như rắn dài vờn quanh hư không mà đến. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, Diệp Thần Phong khống chế năm cánh tay ngăn chặn vòng khóa thiên công kích trong nháy mắt, lập tức thi triển cổ kiếm ca vừa nắm giữ, chém về phía thiên khóa, một đạo kiếm quang tuyệt đẹp phát ra từ đế thiên kiếm, truyền đạt đạo âm đại đạo khiến người ta sinh lòng kính bái, như vầng minh nguyệt chiếu sáng, xé rách sông lớn, phát ra đạo ý vô cùng, phá nát vô số vòng khóa thiên, hung hăng chém vào thiên khóa, uy lực của một kiếm này quá mạnh, vượt qua giới hạn chịu đựng của không gian, từng mảng không gian lớn theo quỹ đạo lưỡi kiếm đại đạo xẹt qua, rối rít sụp đổ, răng rác, lọt vào đòn công kích của minh nguyệt kiếm do Diệp Thần Phong chém ra. Thiên khóa cự chiến lần thứ hai văng tung tóe, mở ra từng đạo vết rách, bất quá, theo vết rách trên bề mặt thiên khóa ngày càng nhiều, các trận văn thiên khóa tuôn ra cũng ngày càng dày đặc, gây không ít phiền toái cho Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú. Chân Long biến, thấy Diệp Thần Phong bị một lượng lớn vòng khóa thiên khóa lại thân thể, hắn lập tức biến thành chân long với long uy rung trời. Thân thể cao lớn chập chờn, mang theo sức mạnh hủy diệt, ngạnh sinh sinh xé rách những thiên khóa dày đặc, đánh vào chỗ vết rách ngày càng nhiều trên thiên khóa, liên tiếp làm tăng số lượng vết rách của thiên khóa. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta, vô số đạo văn thiên khóa xuyên thấu qua vết rách trên thiên khóa bay ra. Diệp Thần Phong tế xuất Cửu Long Ngọc Bích, liên tục phun hai ngụm máu tươi vào Ngọc Bích, kích hoạt linh tính của thánh khí, hồn lực cuồn cuộn không ngừng rót vào Ngọc Bích, hình thành một con cuồng long tuyệt sát, đánh vào thiên khóa ở cự ly gần, bị Cửu Long Ngọc Bích tấn công trực diện, thiên khóa bị đánh thủng một lỗ lớn, uy lực của trận khóa thiên cũng theo đó giảm xuống. Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Ma Phong Vân, Long Huyết Sư, Nhất Giác, Thiết Viên, Thiên Mã, Song Đầu Xà Mối, cho ta hợp lực phá nát thiên khóa. Hồn lực gần như cạn kiệt vì Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong gọi tất cả những người trợ giúp ra, cùng nhau tấn công vào những mảnh vỡ của thiên khóa. Rầm rầm, oanh, dưới sự tấn công hung mãnh liên tục, tập hợp sức mạnh của mọi người, thiên khóa đã sứt mẻ nghiêm trọng cuối cùng cũng vỡ nát. Chương 1024, Thánh Thú Thiên Phạt. Hô, cuối cùng cũng phá được. Nhìn không gian hắc động, trận khóa thiên biến mất, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hồn lực trong cơ thể gần như khô cạn. Hắn uống một ngụm lớn nước xoay chuyển trời đất, nhanh chóng khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Cùng lúc đó, sinh linh châu trong huyệt thần đình cũng tỏa ra một lượng lớn sinh lực, dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, giúp hắn khôi phục nhanh hơn. Ngao, hài cốt của ta, cuối cùng ta cũng tìm lại được ngươi. Hỗn độn thần thú hưng phấn hét lớn một tiếng, nó nhìn thấy hài cốt to lớn cách đó không xa, đang rơi rải rác trên mặt đất, lưu động những vầng sáng, ẩn chứa yêu đạo văn, và lộ vẻ vô cùng hưng phấn, lực lượng thật cường đại. Nó rốt cuộc tu luyện như thế nào mà có thể đem hài cốt tu luyện đến trình độ như vậy? Nhìn hài cốt của hỗn độn thần thú, Nhất Giác Giao Long và Kim Mao Tiết Viên cảm nhận được sự chênh lệch về đẳng cấp, lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thần thú cũng thay đổi lớn. Lão đại, giúp ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa lại hài cốt, thử ngưng tụ bản thể. Hỗn độn thần thú hai mắt rực sáng nói, yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ không ai quấy rầy ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đa tạ lão đại. Nói xong, hỗn độn thần thú với vẻ mặt kích động xuất hiện bên cạnh hài cốt to lớn năm xưa của mình. Cảm nhận khí tức quen thuộc toát ra từ hài cốt, toàn thân run lên vì kích động, linh hồn chi hỏa, thiêu đốt, hỗn độn thần thú không vội dung hợp hài cốt, mà thi triển thần thông truyền thừa, giải phóng hoàn toàn năng lượng trong linh hồn, hóa thành ngọn lửa linh hồn hừng hực thiêu đốt, đốt cháy hài cốt bạch hổ. Nó muốn hòa tan hài cốt bạch hổ, mượn năng lượng luyện ra để chữa lành tổn thương trên hài cốt của mình. Sau đó mới tiến hành dung hợp. Tuy linh hồn chi hỏa của hỗn độn thần thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng hài cốt bạch hổ dù sao cũng là hài cốt của thánh thú. Việc hòa tan rất khó khăn, hỗn độn thần thú thi triển thần thông truyền thừa, luyện hóa trong suốt một tháng mới hòa tan được một phần hài cốt bạch hổ. Dung, hỗn độn thần thú khẽ động ý niệm, đem cốt dịch tinh khiết đã được tinh luyện từ hài cốt bạch hổ đã hòa tan. từng chút một dung hợp vào trong hài cốt của mình, chữa trị những tổn thương do liên khóa thiên xuyên thủng. Khi dung hợp cốt dịch bạch hổ, bề mặt hài cốt của hỗn độn thần thú tỏa ra những vầng sáng, hình thành những bức yêu văn huyền ảo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kim Tình Long Huyết Sư, Kim Mao Tiết Viên và các tiên thú khác, khiến chúng không thể kiềm chế. Thực lực đỉnh cao của hỗn độn đến cùng mạnh đến mức nào? Nhìn những yêu văn lưu động trên bề mặt hài cốt của hỗn độn, Diệp Thần Phong cảm thấy mỗi một chiếc xương của hỗn độn thần thú đều có giá trị cực lớn, có sức hút chí mạng đối với yêu thú. Sau khi dung hợp một lượng lớn cốt dịch, những vết rách trên bề mặt hỗn độn thần thú không ngừng được chữa trị, những bộ phận bị tổn thương cũng sinh ra xương mới. Khoảng 2 tháng sau, hỗn độn thần thú giải phóng linh hồn chi hỏa, hoàn toàn hòa tan hài cốt bạch hổ, đem toàn bộ cốt dịch tinh khiết luyện ra dung vào hài cốt của mình, thành công chữa lành mọi tổn thương. Hài cốt dung hợp, nhìn hài cốt hoàn mỹ của mình, linh hồn hỗn độn thần thú lập tức chui vào trong hộp sọ xương đang lưu động ánh sáng yêu văn, phóng thích sức mạnh linh hồn cường đại, bắt đầu luyện hóa toàn bộ hài cốt từ hộp sọ. Không biết hỗn độn dung hợp hài cốt của nó xong có thể khôi phục được bao nhiêu thực lực. Diệp Thần Phong lộ vẻ mong đợi, nếu hỗn độn thần thú có thể khôi phục đến cấp độ thánh thú, vậy hắn sẽ có vốn liếng để đối kháng với Tam Đại Thần Quốc. Ầm ầm, hỗn độn thần thú toàn lực luyện hóa hài cốt, khi chậm rãi luyện hóa đến 3 bộ phận cuối cùng, từng tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, mây đen từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn kéo đến như thủy triều, tạo thành kiếp vân đen kịt trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú. Thiên phạt, nhìn kiếp vân ngày càng dày đặc trên bầu trời, Diệp Thần Phong lớn tiếng, mọi người nhanh chóng lui ra phía sau, rời khỏi khu vực hỗn độn độ kiếp. Đây hình như là thánh thú thiên phạt, hỗn độn lão đại đây là muốn trùng kích cảnh giới thánh thú. Kim Tình Long Huyết Sư cảm nhận được khí tức hủy diệt tỏa ra từ kiếp vân, cảm thấy tâm hồn run rẩy, nhỏ giọng nói, với thực lực của hỗn độn, vượt qua thánh thú thiên phạt này không khó lắm. Hỗn độn thần thú là một trong những thần thú mạnh nhất trong vũ trụ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong tin rằng sau khi tìm lại được hài cốt, hỗn độn nhất định sẽ vượt qua được thánh thú thiên phạt. Nếu ở thiên vực, với thực lực và thiên phú của hỗn độn lão đại, nhất định có thể vượt qua thánh thú thiên phạt, lột xác thành thánh thú, nhưng ở không gian cấp thấp này, e rằng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì thánh thú vượt qua giới hạn sức mạnh của thế giới này, rất có thể sẽ khiến thế giới này tiêu diệt, do đó độ khó để hỗn độn lão đại phá xiềng xích lột xác thành thánh thú là rất lớn. Kim Tình Long Huyết Sư nói, thế giới lực lượng tiêu diệt. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ ngưng trọng nói, vậy nói như vậy, độ thánh thú thiên phạt của hỗn độn có hệ số nguy hiểm rất lớn. Ừ, cực kỳ lớn, ít nhất ở không gian này, ta không có dũng khí khiêu chiến thánh thú thiên phạt. Kim Tình Long Huyết Sư gật đầu nói, hỗn độn, đây là hai luồng sinh linh cho ngươi, để phòng bất trắc. Hỗn độn thần thú đối với Diệp Thần Phong vô cùng quan trọng. Diệp Thần Phong sợ nó gặp chuyện bất trắc khi độ kiếp, nên đã giao hai luồng thiên linh chân quý cho hỗn độn thần thú. Yên tâm đi lão đại, chỉ là thánh thú thiên phạt thôi, không làm khó được ta, một hồi xem ta phá cái thiên phạt này. Hỗn độn thần thú chiến ý ngút trời nói, chiến ý hừng hực như muốn xé rách cả bầu trời. Tốt, chúng ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nhanh chóng lui ra, kiên nhẫn chờ hỗn độn thần thú độ kiếp. Ầm ầm, rầm rầm oanh, tiếng sấm trong kiếp vân ngày càng lớn, một áp lực ngột ngạt từ trong đám mây tai kiếp tỏa ra, tạo thành một cơn lốc đáng sợ, quét sạch thiên địa. Thú ảnh, trong kiếp vân xuất hiện nhiều thú ảnh như vậy, chẳng lẽ đây là đại kiếp nạn bách thú trong truyền thuyết? Nhìn những thú ảnh liên tiếp xuất hiện trong kiếp vân, Kim Tình Long Huyết Sư đã từng sống ở thiên vực mở to mắt, đoán ra sự thật về thiên phạt của hỗn độn thần thú. Đại kiếp nạn bách thú, uy lực của đại kiếp nạn bách thú này như thế nào? Kim Mao Thiết Viên cảm nhận được khí tức tỏa ra từ kiếp vân, trợn tròn mắt, kinh hãi hỏi, uy lực của đại kiếp nạn bách thú này cực lớn, ở thiên vực cũng rất ít khi nhìn thấy, chỉ những thần thú có huyết mạch tinh thuần nhất mới có khả năng chạm đến thánh thú thiên phạt như vậy. Kim Tình Long Huyết Sư cặn kẽ nói, thần thú huyết mạch tinh thuần nhất. Kim Mao Thiết Viên, Nhất Giác Giao Long nhìn nhau, đều thấy sự cay đắng trong mắt đối phương, so với hỗn độn thần thú, chúng quả thực không đáng là gì, nếu không nỗ lực tu luyện, chúng căn bản không có tư cách đi theo Diệp Thần Phong. Ai uy hu ngao, ngay sau đó, những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của thú vật vang lên trong kiếp vân dày đặc. Âm thanh đáng sợ nuốt trôi cả núi sông, làm thiên địa kinh biến, phong vân rung động, một khắc sau, vô số thú ảnh mang theo đạo văn phá tan kiếp vân dày đặc. Có chân long, có chân phượng, có kỳ lân, có huyền võ, có đằng xà, vô số thần thú mà ở thiên vực cũng khó gặp mang theo sức phá hoại kinh thiên và sức mạnh đạo ý. Tấn công hỗn độn thần thú vừa mới dung hợp hài cốt. Đến đây đi tặc lão thiên, hỗn độn ra ra vô địch. Hỗn độn thần thú ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, khống chế những hài cốt tùy ý với yêu văn, nghênh chiến, cùng đại kiếp nạn bách thú đáng sợ va vào nhau. Chương 1025, thế giới lực. Rầm rầm oanh, khi đại kiếp nạn bách thú đánh vào thân thể hỗn độn thần thú, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cơn lốc hủy diệt vô tận càn quét hư không, làm không gian hơn 10 dặm bị vặn vẹo, trở nên hỗn loạn, mờ mịt. hỗn độn ngũ hành quang, bị vô số thần thú đạo ảnh tấn công, hỗn độn thần thú lập tức mở rộng miệng, phun ra một lượng lớn hỗn độn ngũ hành quang có sức phá hoại cực mạnh. Đánh vào một thần thú đạo ảnh, nếu muốn phá hủy đại kiếp nạn bách thú, phải đánh nát toàn bộ những thần thú đạo ảnh này. Dưới sự tấn công toàn lực của hỗn độn thần thú, một chân long đạo ảnh dữ tợn bị nổ nát, hơn 10 đạo lực thiên phạt đánh vào người hỗn độn thần thú, khiến nó từ trên không trung rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Thống khoái, quá thống khoái, hãy để thiên phạt đến mạnh hơn đi. Dựa vào hài cốt cứng rắn hơn cả cực phẩm đạo khí, hỗn độn thần thú đã ngăn cản được một đòn tấn công của đại kiếp nạn bách thú, không hề bị thương, gào thét rồi tiếp tục xông lên, đánh giết những thần thú đạo ảnh đang lao tới. Dưới sự tấn công toàn lực của hỗn độn thần thú, một thần thú đạo ảnh bị nó xé rách, hóa thành vô số đạo văn tinh khiết, dung nhập vào hài cốt của hỗn độn thần thú. Còn đại kiếp nạn bách thú cuồng oanh lạm tạc, đủ sức hủy diệt thượng phẩm đạo khí, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của hài cốt hỗn độn thần thú, gây ra tổn thương rất hạn chế. Phòng ngự thật mạnh, không biết đến thời khắc cuối cùng, thế giới lực lượng có xuất hiện không? Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong xuyên qua không gian hỗn loạn, nhìn kiếp vân không ngừng sinh ra thần thú đạo ảnh đang kịch liệt lan lộn, âm thầm lo lắng, nếu thế giới lực xuất hiện, chắc chắn sẽ uy hiếp đến tính mạng của hỗn độn thần thú. Hỗn độn sơn thể, hỗn độn thần thú kịch liệt chiến đấu hơn nửa canh giờ. Thân thể bạch cốt lởm chởm đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thành một ngọn núi bạch cốt, mang theo lực trấn áp vô cùng lớn, tấn công một thần thú đạo ảnh đang hung tợn gầm thét, phun ra ánh sáng đạo ý, một kích này đã đánh nát mấy thần thú đạo ảnh, sức mạnh đáng sợ làm hư không không ngừng rung chuyển, ai uy hu ngao, vô số thần thú đạo ảnh bị phá nát, hoàn toàn chọc giận đại kiếp nạn bách thú. Mười mấy thần thú đạo ảnh đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ lại dưới tác dụng của kiếp vân, rất nhanh tạo thành một thần thú đạo ảnh giống hệt hỗn độn thần thú. Hơn nữa, thần thú đạo ảnh hỗn độn này còn dung hợp thêm sức mạnh còn lại của đại kiếp nạn bách thú, uy lực còn mạnh hơn tất cả các thần thú đạo ảnh vừa rồi, gây ra mối đe dọa không nhỏ cho hỗn độn thần thú. Hỗn độn ngũ hành quang, nhìn thần thú đạo ảnh hỗn độn trước mắt to lớn hơn chính mình, càng thêm uy nghiêm, chiến ý trong cơ thể hỗn độn thần thú không những không giảm mà còn tăng lên. Nó mở cái miệng to như chậu máu, phun ra hỗn độn ngũ hành quang như ngân hà lưu động, đánh về phía hỗn độn đạo ảnh. Ngao, thân thể cao lớn của hỗn độn đạo ảnh tùy ý trong ánh sáng chói lọi, một tiếng gầm thét nuốt cả núi sông từ miệng nó phát ra, trong nháy mắt làm vỡ nát không gian một dặm, cuốn theo hỗn độn ngũ hành quang đang nát bấy, đánh về phía hỗn độn thần thú. Hỗn độn sơn thể, cảm nhận không gian trước mặt không ngừng bị nghiền nát, hỗn độn thần thú lập tức biến thành thân hình khổng lồ như núi cao, như một ngọn núi di động, ngạnh sinh sinh đụng nát tiếng gầm mà hỗn độn đạo ảnh phát ra. Nhưng uy lực của tiếng gầm này vượt quá sức tưởng tượng, linh hồn của hỗn độn vẫn bị tổn thương không nhỏ, ánh sáng linh hồn trở nên ảm đạm đi vài phần, tiếng gầm làm tổn thương hỗn độn. Hỗn độn đạo ảnh tiếp tục tấn công, sát ý đáng sợ khiến thiên địa biến sắc, những đòn tấn công của nó càng nghiền nát hư không, những đòn phản kích mà hỗn độn thần thú phát ra đều bị bẻ gãy nghiền nát. Rất nhanh, thế tấn công của hỗn độn thần thú bị áp chế, những hài cốt đầy yêu văn của nó cũng chịu một số tổn thương nhất định. Tinh chìm địa chấn, khi tổn thương trên hài cốt không ngừng tăng lên, hỗn độn thần thú cũng bắt đầu cuồng bạo, điều động năng lượng bao la tích lũy trong linh hồn, mạnh mẽ thi triển thần thông truyền thừa mạnh nhất mà nó nắm giữ hiện tại. Thân thể khổng lồ của nó biến thành một tinh thần bạch cốt đầy tiên thiên đạo văn, rơi xuống hỗn độn đạo ảnh. Ngay lúc này, hỗn độn thần thú hóa thành tinh thần trở thành duy nhất trong không gian, mọi ánh sáng và năng lượng trong hư không đều bị nó hút hết, tăng cường uy lực của đòn tấn công này. Rầm rầm, tinh thần bạch cốt hung hăng đập vào hỗn độn đạo ảnh, từng vầng sáng rực rỡ bao phủ bầu trời, giống như một mặt trời chói lọi nổ tung trong hư không, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt ra được. Bị một kích toàn lực của hỗn độn thần thú, thân thể cao lớn của hỗn độn đạo ảnh lập tức xuất hiện vết rách, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra xa vài trăm mét. Tinh chìm địa chấn, hỗn độn thần thú không lãng phí cơ hội tuyệt vời này, lần thứ hai giải phóng năng lượng tích lũy trong linh hồn, hóa thành tinh thần bạch cốt tấn công hỗn độn đạo ảnh, quyết tâm đánh nát nó. Dưới những đợt tấn công không tiếc giá của hỗn độn thần thú, vết rách trên hỗn độn đạo ảnh ngày càng nhiều, tên khổng lồ như trụ chống trời ấy cuối cùng cũng bị đòn tinh chìm địa chấn mà hỗn độn thần thú thi triển đánh nát, hóa thành vô số đạo văn dung nhập vào hài cốt của hỗn độn thần thú. Trong kiếp vân sinh ra một sức mạnh mới, thấy thế tấn công hung mãnh của hỗn độn thần thú đang áp chế hỗn độn đạo ảnh, không ngừng đánh nát thân thể cao lớn của nó, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong phát hiện trong kiếp vân đang lan lộn kịch liệt xuất hiện một loại sức mạnh hoàn toàn mới, mà sức mạnh này còn mạnh hơn cả đại kiếp nạn bách thú. Xem ra Long Huyết Sư nói không sai, hỗn độn ở đấu hồn đại lục độ kiếp, làm trái quy tắc thiên đạo của đấu hồn đại lục, một khi nó vượt qua bách thú đại kiếp nạn, lột xác thành thánh thú, sẽ dẫn tới thế giới lực của đấu hồn đại lục tiến hành tiêu diệt. Cảm nhận được kiếp vân mang theo lực lượng mới, tương tự với thiên đạo lực của đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong biết thế giới lực đã xuất hiện, lộ vẻ ngưng trọng, hắn lấy ra mấy viên thiên tinh, gần như tất cả cực phẩm hồn tinh, toàn bộ dung nhập vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, chuẩn bị sẵn sàng, nếu hỗn độn thần thú gặp nguy hiểm đến tính mạng, sẽ để kiếm linh khôi lỗi ra tay giúp nó chống đỡ một kích chí mạng. Hỗn độn sơn thể, cho ta nát, hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, lần thứ hai biến thành ngọn núi hỗn độn cao lớn nguy nga. Mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, hung hăng đập vào hỗn độn đạo ảnh đã vỡ tan tành. Lực lượng cường đại trực tiếp đập nát đầu của đạo ảnh. Vượt quá 2 ức cân lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong hỗn độn đạo ảnh. Sức chút nữa đập vỡ cả thân thể to lớn của nó. Thánh thú thiên phạt, ngươi chỉ có chút uy lực này thôi sao? Hỗn độn gia gia ta còn chưa đã nghiền, cho ta thêm mạnh mẽ đi. Dung hợp đại lượng đạo ý văn, thực lực không ngừng tăng lên. Hỗn độn thần thú lớn tiếng kêu gào, khiêu khích thiên phạt, ai, con heo này, không biết đến khi thế giới lực đánh xuống, nó có khóc hay không? Nhìn vẻ bệ vệ kiêu ngạo, không ai sánh bằng của hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong lắc đầu, nở nụ cười khổ. Hỗn độn thần thú vừa kêu gào, vừa công kích, hung mãnh công kích không ngừng làm nát vụn những vết thương khắp nơi trên hỗn độn đạo ảnh. Dung hợp đạo ý văn, cuối cùng, dưới sự công kích hung mãnh của hỗn độn thần thú, hỗn độn đạo ảnh vỡ nát, hóa thành mấy nghìn đạo ý văn, in vào hài cốt của hỗn độn thần thú, trên diện rộng đề thăng thực lực của nó. Ngay lúc hỗn độn thần thú muốn mượn đạo ý ẩn chứa trong bách thú đại kiếp nạn để tái tạo thân thể, một luồng sức mạnh khiến nó kinh hãi, sợ hãi trong lòng, xé rách kiếp vân cao mấy trăm trượng, chia hư không thành hai mảnh, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, đánh vào thân thể hỗn độn thần thú đang ngông cuồng. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nó từ giữa không trung xuống mặt đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, toàn thân hài cốt vỡ vụn 1/3, linh hồn thì bị xuyên thủng, tạo thành vô số vết thương. Hỗn độn thần thú vừa vượt qua bách thú đại kiếp nạn, lột xác thành thánh thú trong nháy mắt, thế giới lực của đấu hồn đại lục đã giáng xuống. Chương 1026, chiến thế giới lực. Mẹ, đây là cái gì lực lượng? Tặc lão thiên, ngươi dám chơi ta? Hỗn độn gia gia ta không để yên. Cảm giác toàn thân hài cốt không ngừng vỡ tan, hỗn độn thần thú không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, kích phát đạo ý lực từ hài cốt, chống lại thế giới lực của đấu hồn đại lục. Thế nhưng, uy lực của thế giới lực quá mức khủng bố, hỗn độn thần thú còn chưa hoàn toàn lột xác thành thánh thú căn bản không thể chống đỡ được. Thấy toàn thân hài cốt của nó sắp bị thế giới lực nghiền nát, nó cấp tốc dung hợp một đoàn sinh linh, mượn sức khôi phục mạnh mẽ của sinh linh, chữa trị hài cốt đang vỡ tan, toàn lực chống đỡ sự tẩy lễ và trùng kích của thế giới lực. Kiếm linh khôi lỗi, nhanh hỗ trợ, cảm giác hỗn độn thần thú đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần Phong không chút do dự ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đi hỗ trợ trước. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm linh khôi lỗi tăng tốc đến mức tối đa, cực nhanh lao về phía hỗn độn thần thú đang bị thế giới lực oanh tạc dữ dội. Dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình che chắn cho hỗn độn thần thú, giảm bớt áp lực cho nó. Hỗn độn, nhanh chóng trùng kích cảnh giới thánh thú, ngươi muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, nhất định phải lột xác thành thánh thú mới có một con đường sống. Diệp Thần Phong ép giọng thành một đường nhỏ, truyền vào tai hỗn độn thần thú, dặn dò, đạo uyển lực dung nhập vào thân thể ta, tái tạo thân thể, áp lực chợt giảm, hỗn độn thần thú lập tức thi triển thần thông được truyền thừa, nhanh chóng dung hợp đạo lực ẩn chứa trong hài cốt, mượn sinh linh chữa lành các vết rách của hài cốt, đồng thời tái tạo lại thân thể, toàn lực trùng kích cảnh giới thánh thú, năng lượng tiêu hao 1/10, 1/5, 1/3, Diệp Thần Phong gần như đã dung nhập toàn bộ cực phẩm hồn tinh mang theo vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, trong đó còn có 3 viên hạ phẩm thiên tinh. Nhưng chỉ với một lượng năng lượng mênh mông như vậy, sau hơn 10 hơi thở bị thế giới lực tấn công, đã tiêu hao 1/3, khiến Diệp Thần Phong không ngừng suy nghĩ cách làm suy yếu thế giới lực. Cửu Long Ngọc Bích, công kích, Diệp Thần Phong cắn răng, triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, gần như hút cạn tất cả hồn lực trong cơ thể, rót vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ thành một con cuồng long tuyệt sát, bay lên trời, đánh về phía hư không hỗn loạn, trực tiếp công kích vào căn nguyên của thế giới lực, thùng thùng đông, bị Cửu Long Ngọc Bích tấn công. Trong hư không vang lên tiếng nổ như chuông lớn, âm thanh đáng sợ lan rộng hơn 10 dặm, khiến những mảng lớn cây cỏ, đá tảng vỡ nát, toàn bộ hư không xuất hiện đầy vết nứt như mạng nhện, dường như muốn sụp đổ. Căn nguyên thế giới lực bị Cửu Long Ngọc Bích tấn công, uy lực trong nháy mắt giảm xuống, tiết kiệm đáng kể năng lượng tiêu hao của kiếm linh khôi lỗi, cho hỗn độn thần thú thêm thời gian. Lúc này hỗn độn thần thú không còn ngông cuồng nữa, toàn lực tái tạo thân thể, tiến hành lột xác căn bản nhất, trùng kích cảnh giới thánh thú. Tuy nhiên, dưới sự tẩy lễ của thế giới lực, tốc độ dung hợp đạo lực của nó tăng lên nhanh chóng. Hài cốt ngày càng cứng rắn, tiềm lực của cơ thể cũng dần được kích phát, khoảng chừng 13 hơi thở sau, căn nguyên thế giới lực làm vỡ nát con cuồng long tuyệt sát. Khôi phục lại lực lượng mạnh nhất, trút xuống như thác nước ngân hà, sụp đổ từ không gian, oanh kích vào kiếm linh khôi lỗi, rất nhanh, năng lượng ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao hết. Bị thế giới lực đáng sợ đánh bay ra ngoài, thánh thú, lột xác. Hỗn độn thần thú lợi dụng thời gian kiếm linh khôi lỗi và Diệp Thần Phong tạo ra cho nó, dung hợp các đạo văn vừa in vào hài cốt, thành công tái tạo thân thể, đẩy nhanh quá trình lột xác thành thánh thú, năng lượng trong cơ thể nó cũng tăng lên trong quá trình lột xác. Nhanh chóng biến chất, toàn lực chống lại sự công kích của thế giới lực. Mẹ, rốt cuộc là ai tính kế ta? Nếu để ông đây biết, ông đây sẽ đè bẹp hắn. Vừa tái tạo thân thể đã bị thế giới lực đánh cho nát vụn. Hỗn độn thần thú đau đến nhe răng trợn mắt, vừa chống đỡ vừa mắng chửi. Nghe hỗn độn thần thú đang ở thời khắc sinh tử mà vẫn còn sức mắng trời. Diệp Thần Phong có chút cạn lời. Sinh linh, dung hợp, thấy hỗn độn thần thú vừa ngưng tụ thân thể đã bị thế giới lực nghiền nát. Nó dung hợp đoàn sinh linh cuối cùng, mượn lực lượng của sinh linh, toàn lực chữa trị thân thể. Ngay khi toàn thân nó liên tục bị nghiền nát, chữa trị, nghiền nát, chữa trị, nó cuối cùng đã hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng, mượn đạo lực trong hài cốt và sự tẩy lễ của thế giới lực. Phá vỡ gông cùm xiềng xích của cảnh giới, lột xác thành thánh thú. Lão đại, cho ta mượn quan tài trong càn khôn cảnh một lát. Ngay khi lột xác, hỗn độn thần thú cất tiếng giống lớn. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, tế ra chiếc quan tài bằng đồng xanh nặng hơn 10 vạn cân. Đựng thi thể của Táng Tinh Hoàng, vô cùng cứng rắn, dùng sức ném ra, như một đạo cầu vồng bay vút về phía hỗn độn thần thú. Chiến đấu hình thái, bắt lấy chiếc quan tài bằng đồng xanh do Diệp Thần Phong ném tới. Hỗn độn thần thú lập tức thi triển huyết mạch thần thông. Toàn thân yêu lực liên tục tăng lên, hai đạo ánh mắt sắc bén đâm thẳng lên trời, cả người trở nên uy phong không gì sánh được, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất. Hỗn độn thần thú cầm chiếc quan tài bằng đồng xanh to lớn trong tay, bộc phát ra lực lượng vượt quá 3 ước cân cùng yêu lực ngút trời. Nhanh chóng vung vẩy, chính diện đối kháng với thế giới lực đang không ngừng giáng xuống. Sinh linh châu, gia tốc hồi phục, Diệp Thần Phong uống hết một bình nước xoay chuyển càn khôn. Khống chế sinh linh châu trong huyệt thần đình, không ngừng giải xuống một lượng lớn sinh lực, gia tăng tốc độ hồi phục hồn lực, chờ cơ hội, tiếp tục công kích căn nguyên thế giới lực, giúp hỗn độn thần thú vượt qua kiếp nạn sinh tử này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn thần thú trong chiến đấu hình thái chìm trong cuộc chém giết đẫm máu với thế giới lực. Nhưng uy lực của thế giới lực thật đáng sợ, không ngừng làm văng tung tóe quan tài bằng đồng xanh, làm tổn thương bản thể của hỗn độn thần thú, đánh cơ thể uy vũ của nó đến máu thịt lẫn lộn. Thương thế ngày càng nặng, tốc độ tấn công của hỗn độn thần thú cũng trở nên chậm chạp. Nhưng nó không hề bỏ cuộc, cắn chặt răng khổ sở kiên trì, huy động chiếc quan tài bằng đồng xanh đầy vết nứt, dấu vết đạo văn tiên thiên, từng chút một phá vỡ thế giới lực, cố gắng hết sức cho đến cuối cùng. Mọi người chú ý, nghe lệnh ta, một lát nữa cùng ta toàn lực công kích vào căn nguyên thế giới lực, giúp hỗn độn cắt đứt sự tấn công của thế giới lực này. Cảm nhận tình hình của hỗn độn thần thú không tốt lắm, Diệp Thần Phong đã khôi phục khoảng 7 phần hồn lực, hét lớn một tiếng, thiêu đốt tam đại huyết mạch, biến hóa thành hình thái ba đầu sáu tay cuối cùng, tốc độ cao vận chuyển thanh thiên quyết, sáu cánh tay cùng lúc ngưng tụ thiên đạo bàn, công kích, Diệp Thần Phong ra lệnh, sáu cánh tay ngưng tụ thiên đạo bàn đồng thời đánh ra, đánh về phía căn nguyên thế giới lực. Ngay khi hắn tấn công, Sát Lục Chi Vương, Ma Phong Vân, Linh Ngư, các đại thiên thú cũng đồng thời tấn công, từng đạo đạo kỹ, yêu quang chói lòa bay lên, muốn làm nổ tung căn nguyên thế giới lực đang ẩn trong kiếp vân. Cửu Long Ngọc Bích, đánh giết, Diệp Thần Phong đánh ra lục đại thiên đạo bàn, lập tức rót toàn bộ hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích. Ngưng tụ thành Cuồng Long Tuyệt Sát, bám theo sau mọi người công kích, oanh tạc căn nguyên thế giới lực, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong kiếp vân đang dữ dội cuộn trào. Lực lượng đáng sợ nghiền nát căn nguyên thế giới lực, làm suy yếu thế giới lực đang giáng xuống, tinh chìm địa chấn, nắm bắt cơ hội uy lực thế giới lực suy yếu, hỗn độn thần thú một lần nữa hóa thành ngôi sao khổng lồ, phóng thẳng lên trời, không ngừng nghiền nát thế giới lực đang giáng xuống, đánh vào kiếp vân đã bị xé toạc đến tan nát, mượn lực của mọi người, mạnh mẽ phá hủy căn nguyên thế giới lực. Chương 1027, trùng kiến phiêu miểu tiên cảnh. Ai uy hu, tạc lão thiên, ngươi cho ta cuồng, cho ta ngoan a, có bản lĩnh ngươi tiếp tục công kích, giết ta đi. Thế giới lực biến mất, hỗn độn thần thú lại khôi phục vẻ ngông cuồng, chân đạp trên hư không, lớn tiếng gầm hét, hỗn độn, vừa rồi tấn công ngươi là thế giới lực của đấu hồn đại lục. Ngươi lại còn khiêu khích tiên đạo thế giới, có lẽ nó sẽ lại giáng xuống thế giới lực, đến lúc đó thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn thần thú đang kêu gào liên tục, lắc đầu, nghiêm túc dặn dò, đi thôi, cái tử lĩnh này không có gì đáng lưu luyến, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Nói xong, Diệp Thần Phong thu tất cả mọi người, kể cả các đại thiên thú vào càn khôn cảnh, nhanh chóng bay về hướng lối ra của tử lĩnh. Vì Diệp Thần Phong đã từng ra vào tử lĩnh, nên hắn quen đường dễ dàng rời khỏi tử lĩnh, trở về sinh tử hai cực, lại trải qua mấy canh giờ bay lượn, rời khỏi băng cực tuyết lâm, cưỡi thiên mã có tốc độ bay nhanh, hướng Phiêu Miểu Sơn bay đi. Khoảng chừng một ngày sau, Diệp Thần Phong đã bay đến Phiêu Miểu Sơn, phát hiện sau hơn một tháng trùng kiến, Phiêu Miểu Sơn đã trở nên rực rỡ hơn, từng tòa lầu các mới xây dựng đứng sừng sững trong núi. Nhưng vì linh mạch đã bị hủy hết, linh khí ở Phiêu Miểu Sơn không còn nồng nặc, mờ ảo thiên điện, Thần Phong, ta cứ tưởng ngươi có vợ rồi quên chúng ta chứ. Tuyết Phiêu Linh nhìn Diệp Thần Phong, người đã từng làm rung động trái tim cô, lộ ra một nụ cười phức tạp, đùa cợt nói, sao không dẫn tân nương tử đến cho chúng ta xem mặt? Chẳng lẽ sợ nàng ghen? Nghe thường đi rồi, Y Phục khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ mặt khổ sở, nói, đi, Thần Phong, giữa ngươi và Nguyệt cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Phiêu Linh hơi nhíu mày, có chút ngạc nhiên hỏi, ai, một lời khó nói hết. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với Nguyệt gia, cũng không giấu giếm thân phận thật sự của Nguyệt Nghê Thường. Cái gì, Nguyệt cô nương là truyền thế của đại năng hư thần giới. Hôm nay nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, xé rách không gian, trở về hư thần giới. Nghe xong lời kể của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh có cảm giác không thể tin nổi, thân phận của Nguyệt Nghê Thường đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô không ngờ Nguyệt Nghê Thường lại cất giấu bí mật lớn đến vậy. Ừ, ta cũng không ngờ Nghê Thường lại có địa vị lớn như vậy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói, nhưng cho dù có bao nhiêu hiểm trở, ta cũng sẽ phi thăng hư thần giới tìm nàng. Ừ, chỉ cần ngươi tự tin, sẽ có một ngày đạt được điều đó. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói, Phiêu Linh tỷ, lần này trở về, ta mang đến cho các tỷ một gốc linh trúc, tỷ hãy di rời nó đến đầu nguồn linh mạch của Phiêu Miểu Sơn. Nó có thể từ từ khôi phục linh mạch héo úa của Phiêu Miểu Sơn, khôi phục linh khí cho Phiêu Miểu Sơn. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, rời ra một gốc thiên linh tử trúc đã hơn trăm vạn năm tuổi, đưa cho Tuyết Phiêu Linh. Cái này, đây là loại cây trúc gì vậy? Linh tính sao lại lớn đến thế? Cảm nhận được linh tính ẩn chứa trong thiên linh tử trúc, Tuyết Phiêu Linh trợn tròn mắt, lộ vẻ vui mừng nồng đậm. Linh tử trúc vốn là vật của thiên vực, đã hơn trăm vạn năm tuổi, ta có được nó nhờ một cơ duyên. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng giới thiệu, vật của thiên vực, hơn trăm vạn năm tuổi. Tuyết Phiêu Linh cũng hít một hơi khí lạnh, ngay cả ở Phiêu Miểu tiên cảnh cũng không tìm ra một gốc linh vật nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.